Chú ơi, lên giường nào. Chương 193 thử váy cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe limousine của nhà Vũ chở chúng tôi tới một tiệm váy cưới, dù không muốn và chẳng có tâm trạng nhưng tôi vẫn phải đi theo Vũ. Chúng tôi như hai không gian đối lập với nhau, trong khi Vũ vẫn đang ngồi vắt chân và làm việc trên iPad của mình thì tôi chỉ lặng lặng nhìn qua khung cửa xe, ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua một cách nhanh chóng mà trong lòng bồi hồi ngổn ngang suy nghĩ. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước tiệm váy cưới, đó là một cửa hàng vô cùng đẹp và trang hoàng. Bên trong cửa hàng được bài trí rất nhiều mẫu váy cưới đẹp đẽ, tôi không khỏi choáng ngợp trước những chiếc váy đó. Lướt qua hàng váy kiêu sa kia, nhìn giá của chúng mà tôi khẽ rùng mình một cái. Tôi không quan tâm tới chúng nữa mà rời ánh mắt đi rồi đi lững thững theo Vũ. Vừa nhìn thấy Vũ, mấy nhân viên trong tiệm đều cúi rạp người xuống trước mặt anh. Cậu Vũ đến xem váy cưới à? Anh chỉ gật đầu, gương mặt tương đối mệt mỏi như chẳng có chút hứng thú cho việc này. Cả tôi cũng thế, hai người chúng tôi góp phần làm cho cái không gian này ngột ngạt hơn. Xuyên qua đám nhân viên nữ, một người đàn ông mặc vest đeo kính râm sang trọng bước ra, hình như ông ta là chủ của tiệm váy cưới này, nhìn thấy Vũ ông ta liền cúi người xuống chào rồi nói. Váy cưới mà cậu đặt đã được thiết kế xong rồi à, mời cậu lên xem thử. Vũ nắm tay tôi rồi đưa tôi đi theo mình, chúng tôi đi theo sự hướng dẫn của lên tầng phía trên của cửa hàng này. Trên cửa hàng cũng được bày váy cưới giống ở dưới tầng 1 nhưng khác ở chỗ giữa phòng được xếp 3 mẫu váy cưới vô cùng đẹp. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chiếc váy cưới nào đẹp như thế, nó như công chúa ở đây, như thể toàn bộ những chiếc váy kia chỉ làm nền cho 3 bộ váy trước mặt tôi đây. Bộ váy nổi bật nhất là bộ ở giữa. Dáng váy xòe với thùng váy to rộng, nhấn thêm vào vòng eo một sợi dây đính đá lấp lánh. Eo váy thắt chặt, vòng một nhờ vậy mà cũng gợi cảm hơn gấp bội, nhưng tất cả vẫn kín đáo tinh tế qua lớp vải ren lấp lánh. Riêng phần cổ áo đính kết hàng nghìn viên Swarovski, không thể đếm nổi, quá nhiều và quá lấp lánh. Cả ba bộ đều được thiết kế gần như giống nhau, chỉ khác mỗi ở chỗ bộ thứ nhất thì phần trên là áo quây bó sát ngực nóng bỏng và quyến rũ, bộ thứ hai thì là kiểu dáng trễ vai, bộ thứ ba là kín đáo nhất, có một lớp ren phủ đắp lên ngực và tay. Tôi thất thần lặng người nhìn ba chiếc váy trước mặt, bộ nào cũng đẹp một cách xuất sắc, bộ ở giữa là bộ đẹp nhất. Em thích chứ? Bất chợt tôi cảm thấy thứ gì lạnh lẽo đang chạm vào vai mình, quay ra đã thấy Vũ đang đặt tay lên vai tôi. Tôi nhìn anh, gương mặt chẳng có cảm xúc nào, khẽ đáp. Thích, thử cho anh xem, theo ý anh. Tôi cùng nhân viên trong tiệm đi vào phòng thử đồ giúp tôi thay đồ. Khoảng mấy chục phút sau tôi mới thay được bộ váy cưới thứ nhất, nhìn trong gương tôi không nhận ra mình. Bộ váy đầu tiên, được thiết kế bó sát và khoét sâu, để lộ khe rãnh mê hoặc ôm trọn vòng một của tôi. Không hiểu sao tôi có cảm giác những chiếc váy này được thiết kế rất sexy. Xong xuôi, nhân viên giúp tôi chỉnh lại phần sau rồi không quên thốt ra lời khen ngợi. Chồng cô rất đẹp như công chúa ấy ạ, tôi chẳng thích thú gì đối với lời khen của họ, cơ bản tôi cảm thấy họ làm công ăn lương, tôi thử váy xong họ không khen đẹp thì đúng là không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lặng lẽ bước ra ngoài, nhìn thấy Vũ còn đang ngồi trên ghế sofa, mắt anh dán chặt vào chiếc iPad trước mặt, hình như anh đang có công việc cần phải xử lý. Tôi bước từng bước đến trước mặt anh, nghe thấy tiếng bước chân anh lập tức ngẩng đầu lên. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt kinh ngạc khiến tôi rất ngại. Reng, reng, bỗng, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên cắt đứt không gian ngại ngùng của chúng tôi. Anh lập tức đút tay vào túi quần móc ra chiếc điện thoại rồi nghe. Tôi đang bận, sao, được rồi, nói xong anh liền cúp máy, bộ dạng rất vội vàng, nhưng vẫn không quên thốt ra lời khen ngợi dành cho tôi. Wow, em là công chúa ư, đẹp quá, trang điểm vào còn đẹp hơn nữa, anh đã chờ đợi khoảnh khắc này hơn 3 năm rồi. Tôi không quan tâm tới lời anh khen, tôi biết anh đang rất bận nhưng vì việc này nên đã gác lại, tôi cũng không muốn làm phiền anh nên nói. Nếu anh bận thì mau đi đi, em không sao đâu. Anh nhìn tôi, sau đó bước từng bước đến bên cạnh tôi, không hiểu sao tự dưng tôi lại sinh ra cảm giác sợ hãi và bài xích. Anh đưa tay đặt lên hông tôi khiến tôi hơi giật mình, sau đó nhìn tôi bằng đôi mắt mờ ám. Dù biết là chúng tôi là vợ chồng, dù biết chúng tôi đã có với nhau một đứa con. Nhưng mà sao mà tôi lại cảm thấy không thích anh ấy lại gần tôi một chút nào? Tay anh siết chặt eo tôi, sau đó anh vùi mặt vào hõm cổ của tôi hít hà. Đột nhiên hành động này của anh khiến tôi rùng mình nổi hết da gà, tôi trợn trừng mắt lên, định nói anh buông ra thì anh phả một hơi nóng bỏng vào cổ tôi rồi thì thầm vào tai tôi. Em đẹp lắm, hơn bất cứ những cô gái nào anh từng gặp. Câu khen ngợi của anh không khiến cho tôi vui hơn mà càng khiến tôi cảm thấy sợ hơn. Cảm giác như anh đang có ý nào đó đen tối với mình vậy. Thông cảm cho anh nhé, em cứ thử hết ba bộ kia đi, xong việc anh sẽ quay lại ngay, cách Trương.